Chương 1632, Thiên Hạ Đệ Tam. Kim sắc người ánh sáng biến thành kim sắc lưu quang nhanh như tuyệt luân. Thiên Hạ Đệ Tam đang nhanh chóng lui lại đồng thời, hắn thân thể lôi kéo ra huyết sắc lưu quang. Kim sắc lưu quang cùng huyết sắc lưu quang đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, to lớn cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi mà ra, đại địa bị tạc ra to lớn hố. Năng lượng loạn lưu đụng vào trên tường thành phòng ngự trận pháp lập tức bị kích hoạt. Kim sắc lưu quang cùng huyết sắc lưu quang giao chiến mãnh liệt đến dọa người, chung quanh tất cả đều bị hủy diệt, duy chỉ có hai cỗ thể sắc không bị ảnh hưởng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nếu như muốn thừa dịp nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần xuất khiếu đánh lén thân thể xác, vậy cái này loại nghi ca cờ hờ sẽ có vẻ ấu trĩ buồn cười. Bởi vì nguyên thần tu sĩ tại xuất khiếu trước đó, sẽ giữ lại đầy đủ đồ vật bảo vệ bọn hắn nhục thân, đồng thời bọn hắn có thể trong một ý nghi trở lại nhục thân bên trong. Nếu không phải đồng dạng là nguyên thần cảnh tu sĩ, đánh lén là không có ý nghĩa, nhưng nếu có hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ đối phó một cái nguyên thần cảnh tu sĩ, cần gì phải lại đánh lén thoát ra. Nguyên thần Thiên Hạ Đệ Tam sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trước mắt người tuổi trẻ này nguyên thần ngưng kết, đối. Nguyên thần thuần thục vận dụng, quả thực liền không giống là tân thủ. Chu Phàm mới mấy tuổi, chưa đầy 18 tuổi, một cái chưa đầy 18 tuổi nguyên thần tu sĩ Thiên Hạ Đệ Tam đấu kỵ muốn điên. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, nhưng bây giờ cũng không thể không thừa nhận người này thiên phú cao hơn hắn rất nhiều. Càng là như thế, hắn sát tâm lại càng nặng, hắn muốn giết người này, không phải vì Tây Lương, mà là vì mình. Một cái so với hắn tuổi trẻ, so với hắn thiên phú cao tu sĩ, hắn chịu không được sự thật này. Hắn cuồng hống lên tiếng, nguyên thần huyết quang càng ngày càng đậm, cuồng huyết tông nguyên thần công pháp chính là càng điên cuồng liền càng mạnh. Hắn thi triển ra chỉ có nguyên thần tu sĩ mới có nguyên thần kỹ, hắn nguyên thần đang biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn, chớp mắt liền có cao một trượng, bản mệnh pháp bảo huyết long sạn bay ra. Thiên Hạ Đệ Tam tay cầm huyết long sạn, hướng Chu Phàm nguyên thần đánh ra. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ thay đổi sao? Chu Phàm kim sắc nguyên thần cười ha ha một tiếng, hắn đồng dạng tại thay đổi cao biến lớn, trở nên chừng cao 3 trượng. Huyết sắc nguyên thần chỉ có kim sắc nguyên thần 1/3 cao. Kim sắc nguyên thần bàn tay tùy ý vỗ, bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, Thiên Hạ Đệ Tam mặt lộ kinh hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết long sạn hóa thành một đầu huyết long tiến lên nên tiếp. Vành cả hai va chạm, kim sắc cùng huyết sắc quang hoa giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán mà ra, cách đó không xa ngoại thành thủ hộ đại trận cũng bị chấn động đến run lên. Thiên Hạ Đệ Tam càng là phát cuồng, chỉ là hắn nguyên thần hoàn toàn bị ngăn chặn, đối phương nguyên thần mạnh đến mức dọa người. Không có khả năng, không có khả năng. Thiên Hạ Đệ Tam tức giận liên tục, đối phương sử dụng cường đại hơn hắn nguyên thần kỹ, cái kia nguyên thần lực lượng y liền nguyên sinh sôi không ngừng, mà hắn đã bắt đầu cảm thấy mình nguyên thần đã suy kiệt. Nguyên thần tu sĩ có thể nguyên thần ly thể du tẩu, nhưng lại không cách nào thời gian dài rời đi nhục thân thể xác. Có cái gì không có khả năng? Ngươi không phải đã thấy sao? Kim sắc nguyên thần thanh âm chậm rãi khuyết tán tại không trung, ngươi liền ta đều thắng không được. Còn dám tự xưng Thiên Hạ Đệ Tam, kim sắc nguyên thần trên thân bắt đầu dọc theo vô số kim sắc cánh tay, giống như Phật gia thiên thủ Phật. Xuất du cảnh, ngươi tiến vào xuất du cảnh. Thiên Hạ Đệ Tam mặt lộ kinh hãi, cường đại như thế nguyên thần lực lượng, trừ xuất du cảnh hắn nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Kim sắc nguyên thần mỉm cười, ngàn con kim sắc bàn tay chụp lại. Thiên Hạ Đệ Tam một mặt kinh hoàng, hắn nguyên thần bay ngược, muốn đi vào chính mình thể xác bên trong. Sau đó nhanh thoát đi cái này đáng sợ địch nhân. Chỉ là kim sắc thủ trưởng tầng tầng lớp lớp, vờ y ma mang theo giam cầm lực lượng, có thể dùng hắn nguyên thần tốc độ trở nên chậm mấy chục lần. Thiên Hạ Đệ Tam hết sức tránh né lấy kim sắc thủ trưởng. Mỗi một cái kim sắc thủ trưởng đều ở trên mặt đất lưu lại thật sâu trường ấn. Kim sắc thủ trưởng không ngừng bộc phát ra cường đại nguyên thần lực lượng. Thiên Hạ Đệ Tam phát ra buồn bã sợ hãi cực hạn tiếng kêu. Hắn thành tựu nguyên thần về sau, cho tới bây giờ không có gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ, hắn nghĩ thầm chỉ sợ chỉ có thư viện thánh nhân cùng đại Phật tự lao thủ tọa có thể thắng được cái này Chu Phàm. Hắn cảm giác chính mình trong bóng đêm không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Cái kia to lớn kim sắc nguyên thần không thấy, thiên thủ Phật trưởng QNZ tiêu tán, cho đến tất cả tiêu tán lúc. Thiên Hạ Đệ Tam kinh ngạc nhìn trước mắt Chu Phàm, chung quanh thành một cái to lớn hố sâu. Hắn cùng Chu Phàm đều lơ lửng. Hắn không có chết, chỉ là thân thể chân nguyên cùng hồn lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một tia chân nguyên hồn lực trèo chống hắn lơ lửng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn vừa rồi lâm vào đáng sợ huyễn tượng bên trong, vậy cái này hố sâu chính là hắn lấy ra, mà hắn nguyên thần lại có thể không có nhìn thấu cái này huyễn tượng. Chu Phàm rút ra tinh xương đao, yên ổn nhìn xem Thiên Hạ Đệ Tam. Hắn vương chi quỷ tưởng thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên không ngừng tăng lên, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt kia, vương chi quỷ tưởng liền lặng yên không một tiếng động mở rộng. Thiên Hạ Đệ Tam là nguyên thần cảnh, nếu không phải sử dụng vương chi quỷ tưởng, muốn thắng liền không có dễ dàng như vậy. Dù là như thế, hắn còn sử dụng tâm chi pháp tắc cùng long thần ngữ, mới tránh đi lâm vào huyễn tượng bên trong Thiên Hạ Đệ Tam nguyên thần công kích công kích. Thiên Hạ Đệ Tam dù sao cảnh giới cao hơn hắn, không cách nào đem hắn kéo vào cấp độ càng sâu huyễn tượng bên trong, bằng không Thiên Hạ Đệ Tam cũng chỉ có thể đứng để HNZTCT trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh. Tại Thiên Hạ Đệ Tam nguyên thần toàn lực thi triển dưới, hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, nhưng bọn hắn QNZ không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thiên Hạ Đệ Tam sắc mặt tái nhợt, ngươi ngươi chữ vừa ra khỏi miệng, Chu Phàm đao liền bổ xuống. Quan chú cường đại chân nguyên tinh xương cán đao Thiên Hạ Đệ Tam đầu bổ xuống. Hắn cũng không muốn cho Thiên Hạ Đệ Tam bất luận cái gì cơ hội, dù sao hắn không biết Thiên Hạ Đệ Tam có thể hay không nắm giữ cấp tốc khôi phục chân nguyên bí thuật. Chỉ có người chết mới sẽ không có uy hiếp. Thiên Hạ Đệ Tam đầu rơi trên mặt đất, thế nhưng hắn đầu cùng thân thể tản mát ra huyết quang hội tụ thành đoàn hướng bên ngoài bỏ chạy. Nguyên thần tu sĩ liền tính nhục thân bị hủy, cũng có thể nguyên thần xuất khiếu sống một đoạn thời gian, nói không chừng có thế như vậy tìm được một chút hy vọng sống. Chu Phàm vẫn là bảo trì bình tĩnh sắc mặt, vô số ý niệm hội tụ vào một chỗ linh niệm vây quanh cái kia huyết quang nguyên thần. Nguyên thần đồng dạng sẽ so linh niệm cảnh tu sĩ linh niệm mạnh, chỉ là cái này nguyên thần không có thể xác, vốn là yếu, lại bởi vì trước đó không ngừng sử dụng nguyên thần lực lượng, liền yếu hơn. Chu Phàm linh niệm đem đoa nở kêu huyết quang rảo sát thành vô số đoàn. Huyết quang phát ra rú thảm kêu thảm thiết thanh âm, cuối cùng tản mạn gây nên vô số hạt ánh sáng triệt để tiêu tán. Như thế Thiên Hạ Đệ Tam mới xem như chân chính chết đi. QNZ chỉ có linh niệm cảnh tu sĩ mới có thể triệt để như vậy giết chết nguyên thần tu sĩ. Trên tường thành quan sát Đô Nê cùng về sau đổi tới Dạ Lai Thiên Hương đều là trường lớn mắt, Thiên Hạ Đệ Tam cứ như vậy bị Chu Phàm giết chết, theo bọn hắn nghĩ chiến đấu rất kịch liệt, nhưng đã từng đồng môn giết chết bọn hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên cường đại tu sĩ, cái này làm sao để bọn hắn không cảm thấy giật mình. Trên tường thành võ giả các tu sĩ cũng giống như thế. Yên lặng một hồi, mới có tiếng hoan hô bạo phát đi ra. Thiên Hạ Đệ Tam không biết có ai hô lên, tiếp lấy càng nhiều người hô lên, thanh âm hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Tại trong mắt những người này, bọn hắn đạo chủ mới là danh chính ngôn thuận Thiên Hạ Đệ Tam.